ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 639, Phong Đô Đại Đế truyền thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi vào Trường Sinh Điện, Tô Tầm đã nhìn thấy một cái tinh khí thần đã hoàn toàn khác biệt Lâm Hạo. Tô tiền bối, Lâm Hạo cũng nhìn thấy Tô Tầm, mặt mũi tràn đầy kích động tiến lên làm lễ. Cho dù là xa ngoài vạn dặm, hắn cũng đã nghe nói trong khoảng thời gian này Hạo Hải giới một hệ liệt biến hóa. Những biến hóa này đều là Tô Tầm chủ đạo. Để hắn chỉ là nghe, liền tâm tình bành trướng. Chỉ hận mình lúc ấy không tại hiện trường, chưa thể tham dự. Tiểu tử này hiện tại là Tô Tầm cuồng nhiệt phấn. Kim tiên rồi. Tô Tầm có thể cảm nhận được tu vi của hắn. Một phàm nhân, một cái tư chất kỳ kém phàm nhân. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, một đường đột phá đến kim tiên. Truyền đi sẽ kinh bạo một chỗ người con mắt. Lâm Hạo gật gật đầu. Cơ duyên xảo hợp, lần này trở về chuẩn bị đợi bao lâu? Tô Tầm không có tại hắn tu vi chủ đề trên kéo dài tiếp. Rốt cuộc Lâm Hạo đột phá nhanh như vậy, khẳng định không phải cơ bản trùng hợp đơn giản như vậy. Hỏi nhiều nữa, có vẻ hơi quá mức tận lực, dễ dàng để người phản cảm. Lâm Hạo lúc này mới nhớ tới chính sự. Tiền bối, ta lần này trở về, là ta tại vô biên biển đáy biển phát hiện một chỗ di tích. Muốn mời ngươi cùng một chỗ tiến đến thăm dò. Kia đến cảm ơn ngươi. Có loại chuyện tốt này còn muốn lấy ta. Tô Tầm cười ha hả nói một câu. Sau đó cự tuyệt. Bất quá ta gần nhất không không. Muốn bế quan. Nói đùa cái gì. Không muốn sống nữa. Lại dám cùng nhân vật chính cùng một chỗ hạ di tích tầm bảo. Khi hắn chưa có xem tiểu thuyết sao. Đừng quản cuối cùng xuống dưới nhiều ít người, nhưng có thể còn sống ra. Đồng thời một đợt thu hoạch lớn chỉ có nhân vật chính. Đối mặt nhân vật chính quang hoàn, mạnh như Tô Tầm, vậy cũng phải tạm thời cẩu một đợt a. Lâm Hạo nghe vậy có chút tiếc nuối, nhưng lại chưa từ bỏ ý định. Cái kia không biết tiền bối khi nào xuất quan. Quảng cáo, Tô Tầm muốn thổ huyết. Mẹ nó, lão tử mang ngươi không tệ đi. Vì sao muốn hại ta? Vì sao nhất định phải mời ta cùng một chỗ? Tô Tầm mặc dù trong lòng nhả rãnh, nhưng cũng biết Lâm Hạo không có ác ý. Lâm Hạo nghe vậy có chút xấu hổ. Thực không dám giấu giếm. Vãn bối tạm thời còn không tìm được đi vào phương pháp. Bí cảnh bên ngoài có chút văn tự. Vãn bối tài sơ học thiền. Cũng không nhận ra. Liền đi cầu trợ ở tiền bối. Văn tự thác ấn sao? Tô Tầm thuận miệng hỏi một câu. Lâm Hạo vội vàng lấy ra một tờ gấm bố đưa lên. Vãn bối chiếu vào dò xét một phần. Tô Tầm hững hờ tiếp tới. Sau đó chỉ là nhìn lướt qua. Sắc mặt liền thay đổi. Cái này miệng nó là chữ Hán. Hạo Hải giới văn tự cùng địa cầu khác biệt. Ngôn ngữ cũng khác biệt. Tô Tầm có thể nghe hiểu là bởi vì thân phận ký ức nguyên nhân. Lâm Hạo đưa tới kia trương bày lên tất cả đều là lít nha lít nhít chữ Hán. Hắn không biết rất bình thường. Chẳng lẽ lại có một vị xuyên qua người. Tô Tầm tiếp lấy nhìn xuống. Sắc mặt càng thêm nghiêm túc. Phát hiện thứ này lại có thể là Phong Đô Đại Đế lưu lại. Phong Đô Đại Đế là ai? Hàng thật giá thật âm thiên tử. Thống soái Phong Đô Địa Ngục. Hạ hạt ngũ phương quỷ đế. Thập điện Diêm La. Mà Tô Tầm trước đó có cái âm thiên tử thân phận. Đó chính là cái hàng lởm thân phận. Chân chính Phong Đô Đại Đế đây chính là minh giới kẻ thống trị. Địa vị cùng Ngọc Hoàng Đại Đế là ngang bằng. Một cái quản trên trời. Một cái quản lòng đất. Một cái quản thần tiên. Một cái quản quỷ quái. Phong Đô Đại Đế bản chép tay tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Mà lại vì cái gì không dụng thần văn mà dùng chữ Hán. Tô Tầm cố nén khiếp sợ trong lòng cùng nghi hoặc, tiếp tục nhìn xuống, thiên yêu xâm lấn lúc, Phong Đô Đại Đế cũng là một phương chủ lực, cùng thiên yêu tộc một vị đại đế giao thủ, hai tôn đại đế chiến cùng tinh hà, phá vỡ hư không, xé rách thế giới, bọn hắn tại vô số cái thế giới giao thủ, đi tới Hạo Hải giới, cuối cùng Phong Đô Đại Đế chém giết thiên yêu tộc tôn này đại đế, nhưng mình người cũng bị thương nặng. Thoi thóp, vẫn lạc lúc lưu lại này bia. Hắn sở thiết hạ cấm chế. Chỉ có cửu châu người có thể mở ra. Hắn sinh tại Cửu Châu, đứng ở Cửu Châu, là Cửu Châu mà chiến, là Cửu Châu mà chết, cho nên cả đời truyền thừa sẽ chỉ lưu cho Cửu Châu người. Nếu là cơ duyên xảo hợp, có Cửu Châu người tới giới này phát hiện truyền thừa của hắn có thể tự lấy được. Nếu là không có Cửu Châu người đến lần giới, kia truyền thừa của hắn sẽ vĩnh viễn an nghỉ tại trong mộ. Hô, sau khi xem xong, Tô Tầm hít sâu một hơi. Theo văn chữ bên trên, hắn đều có thể cảm nhận được một cỗ huy hoàng chi khí đập vào mặt. Trong lòng có càng thêm chấn kinh, ngay cả đại đế đều vẫn lạc. Có thể nghĩ lúc trước trận kia chiến tranh là bực nào thảm liệt. Hắn hiện tại cũng hoài nghi, Ngọc Đế còn sống không? Cửu Châu chúng tiên lại đúng như cùng Nguyệt Linh suy đoán như thế đi Huyền Nguyệt Đại Lục sao? Tiền bối quả nhiên nhận biết này văn tự. Lâm Hạo có chút thanh âm mừng rỡ đem Tô Tầm thu suy nghĩ lại hiện thực. Tô Tầm nhìn về phía hắn. Chỗ này di tích người có thể từ bỏ, là lưu cho đặc biệt người. Chỉ có đặc biệt người mới có thể mở ra cấm chế. Đó chính là, có được Cửu Châu huyết mạch người. Ngay cả tiền bối cũng không thể cưỡng ép phá vỡ sao. Lâm Hạo nghe vậy không cam lòng hỏi một câu. Rốt cuộc trực giác của hắn nói cho hắn biết. Chỗ này di tích bên trong khẳng định có đồ tốt. Đối với hắn có lợi thật lớn. Tô Tầm lắc đầu, cười khổ một tiếng. Đây là một tòa mộ. Trong mộ chủ nhân khi còn sống chỉ sợ một cái tay liền có thể ấn chết ta. Ngươi cảm thấy thế nào? Có lẽ hắn cũng đánh giá cao mình. Phong Đô Đại Đế chơi chết hắn. Căn bản không dùng đến một cái tay. Cái này, đây chẳng lẽ là hai vị kia thánh mộ? Lâm Hạo nói lắp bắp. Thánh, Tô Tầm lông mày nhíu lại. Quảng cáo, Lâm Hạo có chút kỳ quái Tô Tầm thế mà không biết. Ngay cả hắn cái này tu tiên giới hậu bối đều nghe nói qua. Nhưng vẫn như cũ là giải thích nói. Truyền thuyết tại vài ngàn năm trước, có hai tôn đại năng phá không mà đến. Chiến nơi này giới, một trận đại chiến liên tục 7 ngày 7 đêm. Thiên băng địa liệt, lũ ống biển gầm, theo đại chiến kết thúc. Nguyên bản lục địa đã biến thành một mảnh vô biên hải vực. Cũng ngay tại lúc này vô biên biển. Hạo hải giới cũng bởi vậy thiếu thốn một góc. Hạo hải giới chưa bao giờ thấy qua như thế tồn tại cường đại. Cho nên tại ghi chép văn hiến trung tướng hắn xưng là thánh. Lâm Hạo cảm xúc hết sức kích động. Ánh mắt mang theo hướng tới. Loại kia tồn tại cường đại. Nghe thật sự là để người không thể tưởng tượng nổi. Tô Tầm lúc này mới vang lên. Phong Đô Đại Đế trong mộ không chỉ hắn một người truyền thừa. Hẳn là còn có vị kia thiên yêu tộc đại đế mới đúng. Rốt cuộc đây chính là chiến lợi phẩm của hắn. Hai tôn đại đế truyền thừa. Ngẫm lại liền dụ. Người, có lẽ là đi. Tô Tầm đã có thể khẳng định chính là. Nhưng nói đến vẫn là mập mờ. Lâm Hạo lại đột nhiên kịp phản ứng. Ánh mắt sáng rực nhìn xem Tô Tầm. Tiền bối đã có thể nhìn hiểu phía trên văn tự. Phải chăng nói rõ tiền bối liền là tôn này thánh đặc biệt là người. Hắn cũng không ngốc, trả lại tới trên đường. Hắn lấy ra mấy cái văn tự, tìm khắp nơi người nhận. Nhưng vô luận là nhiều bác học hoặc là sống mấy ngàn năm lão cổ đồng, cũng đều không có người nào nhận biết. Để hắn cũng không khỏi hoài nghi thế giới này đến cùng có hay không nhận biết loại này văn tự người tồn tại. Nhưng bây giờ Tô Tầm nhận ra. Không sai, Tô Tầm nhếch miệng lên. Chính mình cái này tên giả mạo âm thiên tử. Có biến trở thành sự thật hàng cơ hội. Lâm Hạo gập cong, xin tiền bối mang ta cùng nhau tiến vào. Vãn bối chỉ muốn một xem thánh nhan. Từ không gì không thể. Tô Tầm đáp ứng xuống. Rốt cuộc đây chính là lão tổ tông lưu cho mình tài phú. Tổng sẽ không mình đi lấy còn sẽ có nguy hiểm đi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.